Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 181, chương 84, tập kích Konoha chi chiến. Cái kia là Sakura bên người một cái Hyuga nhất tộc ninja, nhìn phía dưới đột nhiên nói ra, cái kia là Naruto cùng Sasuke đã trở về, thật vậy chăng? Sakura mừng rỡ nói rằng, không sai. Naruto từ Peach trong tay cứu đệ ngũ Hokage đại nhân. Hyuga nhất tộc ninja hưng phấn nói. Sakura căng thẳng thần kinh, lúc này buông lỏng xuống, lập tức hư thoát một dạng dựa vào nơi đó, nói ra, thật sự là quá tốt. Naruto nắm thiên đạo trong tay gậy kim loại, lẳng lặng nhìn trước mặt thiên đạo. Thiên đạo dĩ nhiên cảm thụ đạo một nhẹ nhẹ hàn ý, hơn nữa một loại cảm giác nguy hiểm truyền đến, khiến cho thiên đạo buông tay ra bên trong gậy kim loại. Và Naruto kéo ra một cái khoảng cách an toàn. Sasuke, người này giao cho ta a. Naruto đem Tsunade ôm vào trong ngực, nói rằng Sasuke cũng cảm thụ đạo Naruto trên người. Cái kia sôi trào khí tức, biết Naruto hiện tại ở vào nổi giận trong, liền nói ra, ta biết rồi, ta đi nhìn Sakura các nàng. Nói xong vèo một tiếng, liền hướng Sakura phương hướng tiến đến. Ngươi người này, có ở đây không sẽ đến chỉ thấy không đến ta. Tsunade nhìn Naruto, hư nhược nói rằng, xin lỗi, là ta khinh thường. Naruto vuốt Tsunade mặt cười, áy náy nói, Naruto Tsunade trực tỉ, bạch cùng Anko chạy tới. Hô! Lúc này ấy xúc sinh đạo xuất hiện thiên đạo bầu trời, hoành thông thình thịch tứ thanh, xúc sinh đạo đem còn lại lục đạo đều thông linh đi qua, rơi vào thiên đạo bên cạnh. Tu La đạo vừa rơi xuống đất liền hướng về phía Naruto liền vọt tới, oanh một tiếng, Tu La đạo đã bị đánh ra, đầu bị đánh lõm vào trên mặt đất, vạch ra một đạo sâu đậm ấn ký. Dừng lại thời điểm toàn thân linh kiện toàn bộ tán lạc đi ra. Naruto nhàn nhạt nhìn thiên đạo liếc mắt, nhưng cái nhìn này cho thiên đạo áp lực thực lớn. Thiên đạo thầm nghĩ, lúc này chuyện gì xảy ra? Vì sao ta sẽ có cảm giác như vậy? Naruto dùng thân đi, nhìn đã ngủ mất Tsunade, khe khẽ nói ra, Garfield, chủ thượng, ngươi tìm ta sao? Vẫn to lớn lão hổ liền xuất hiện tại Naruto bên cạnh. Naruto sau khi đột phá, Garfield cũng theo tiến hóa, từ trước kia một con mèo nhỏ biến thành bây giờ sặc sỡ đại hổ. Bạch, Anko các ngươi đợi Tsunade cùng Garfield đi an toàn địa phương đem. Nơi đây một hồi sẽ có một hồi chiến đấu kịch liệt, nói cho tất cả mọi người không nên ra tay. Naruto thản nhiên nói, được rồi, ta biết rồi, chính ngươi cẩn thận một chút a. Naruto, Bạch nói lấy giống như Anko cùng nhau đem Tsunade đỡ lên nằm ở bên cạnh Garfield. Chúng ta chờ ngươi trở về. Anko nói xong, giống như Bạch, Garfield cùng nhau che chở Tsunade rời khỏi nơi này. Thiên đạo nhìn Naruto, thầm nghĩ, hiện tại thiên đạo lực lượng còn không có khôi phục. Vậy chỉ có thể, nghĩ tới đây. Còn thừa lại còn lại bốn đạo lập tức biến thành lấy thiên đạo làm trung tâm ba vị trí đầu phía sau. Một trận hình, Kakashi cùng Shizune không ở trong thôn, đi ra ngoài nhiệm vụ sao? Naruto trực tiếp liên lạc với Oxen, dò hỏi, Oxen đáp lại nói, Kakashi cùng Shizune đều đã hy sinh. Naruto nghe ngược hai mắt sát cơ một cái, nói ra, như vậy em... Uchiyose Nozutsu, xúc sinh đạo dẫn đầu xuất thủ, bịch một tiếng vẫn tê nghiêu từ trong khói mù rít gào ra, mang theo lấy to lớn động năng hướng về phía Naruto nghiền ép lên tới. Naruto mặt không thay đổi, chậm rãi giơ tay lên, một tay lấy sừng tê giác bắt lại, đem điều này quái vật lớn ném tới bầu trời. Cong ngón búng ra một đạo lam sắc kiếm khí cắt mỡ bò một dạng đem con này tê nghiêu thông linh thú. Tất cả hai nửa, trong nháy mắt máu chảy như mưa rơi, Kuchiyose no Jutsu, xúc sinh đảo hai tay phách. Lại là hai thông linh thú bị kêu gọi ra, chút tài mọn, Naruto im lặng nói rằng. Lời còn chưa dứt, người đã khuynh thân ra. Naruto buông lỏng hiện lên hai cản đường thông linh thú. Nhìn như tùy ý ở nơi này hai thông linh thú trên người vỗ hai trường. Làm Naruto đi qua thời điểm, hai thông linh thú trong khoảnh khắc liền bạo liệt mở ra hóa thành một đoàn huyết vụ. Thấy Naruto gần người, trước mặt ngạ quỷ đạo lập tức nghênh đón. Naruto nói ra, cùng chung thị giác nha, nếu là tốc độ công kích đã sắp qua người thị giác phản ứng. Người phải làm sao đâu? Nagato, bà Naruto đã cùng ngạ quỷ đạo lẫn nhau công một quyền. Ngạ quỷ đạo còn không có đem cánh tay thu hồi lại tiến hành xuống một lần công kích. Trên mặt cũng trọng nặng đã trúng một quyền. Thình thịch trên mặt đất bắn ngược vài cái sau đó. Ngã ầm ầm ở nơi đó. Có báo tiêu một cái. Nagato, ta nhớ được ta nói rồi. Người tốt nhất không nên đánh Konoha chú ý. Naruto đứng ở nơi đó, thản nhiên nói, thiên đạo mặt không thay đổi nói ra, lúc này ta chính nghĩa, ta sở định nghĩa hòa bình, chỉ có chiếm được bên trong thân thể ngươi cửu vĩ, hoàn toàn thao túng chiến tranh, như vậy mới có thể có mới hòa bình xuất hiện, mà xem như năm nước lớn thực lực mạnh nhất Konoha, phải bị tẩy rửa, chỉ ngươi sao, ngươi cho rằng ngươi là ai? Naruto khinh thường nói, thần, trật tự chi thần, Uzumaki Naruto, ngươi gặp được thuật, lại không thấy đến rừng rậm, chỉ là ngươi không để ý tới giảng hòa bằng phẳng ý tứ mà thôi. Thiên đạo nói rằng, câm miệng a, Nagato, ngươi cái kia hòa bình khái niệm ở chỗ này của ta, liền cứt chó cũng không bằng, không phải, nói như vậy là ở vũ nhục cứt chó. Ngươi chỉ là một bị vận mệnh bi thảm đùa bỡn kẻ đáng thương, Naruto khi dễ nói. Thiên đạo nói ra, ngươi đồng dạng cũng là một cái kẻ đáng thương. Ngươi làm mất đi bằng hữu của ngươi, người yêu cùng người nhà. Hết thảy tất cả, bởi vì ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngươi đem cái gì cũng làm không được. Lực lượng chưa đủ ngươi, chỉ có bị loại bỏ, giết chết, ha ha ha. Naruto đột nhiên phá lên cười. Nói ra, ngươi là đang cùng ta giảng giải luật rừng sao? Cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có cường đại nhất khả năng sống tồn hạ đi phải. Naruto nhìn chằm chằm thiên đạo. Tiếp tục nói ra, vậy ngươi nên nhận mệnh. Ngươi quốc gia nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Mới bị quấn vào chiến tranh. Bằng hữu của ngươi. Người nhà nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân mới bị giết chết. Dựa theo ngươi lý luận ngươi nên nhận mệnh. Chờ đợi tử vong, ngu ngốc, mà không phải đứng ở chỗ này cùng ta nói cái gì ngươi đạo lý lớn. Kuchiyose no Jutsu, xúc sinh đạo lúc này đột nhiên xuất thủ. Lại thông linh ra vẫn tam đầu huyền. Nhưng là lúc này Kuchiyose no Jutsu đối với Naruto không có bất kỳ tác dụng. Chỉ nghe xì một tiếng, tam đầu huyền đã bị chẻ thành hai đoạn, không đợi Pain phản ứng, liền nghe được răng rắc một tiếng, xúc sinh đạo đã bị Naruto nắm ở trong tay, cũng vặn gãy cái cổ, người cùng ta nói lực lượng là sao? Naruto thuận tay đem xúc sinh đạo ném tới một bên, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, nói ra, người cái kia hay là lực lượng, ta cũng có. Hơn nữa không ngán càng cường đại hơn, nói tới chỗ này. Luôn luôn mặt không thay đổi thiên đạo, trên mặt đột nhiên hiện ra bất khả tư nghị thần tình. Đây là chuyện gì xảy ra? Không có khả năng, thiên đạo không thể tin nói rằng. Sợ hãi sao? Chính mình ưu thế lớn nhất, ở trước mặt địch nhân lại không còn sót lại chút gì. Như vậy phản để cho ngươi không biết làm sao rồi sao? Naruto cười tà, nhìn vẻ mặt bất khả tư nghị thần sắc thiên đạo. Naruto đột nhiên thu hồi cười đùa biểu tình, lạnh giọng nói ra, nghe hỗn đản, không có cái kia tạp chủng có thể ở sông vào nhà của ta đại náo khẽ lật sau đó. Nói rằng lúc này vì hòa bình các loại vô liêm sỉ nói. nếu hướng về muốn tổn thương bị người, vậy sẽ phải làm xong trả giá thật lớn chuẩn bị. Người thật đúng là một không rõ thị phi gia hỏa. Thiên đạo nói rằng, phải không? Người đã rõ là không phải. Như vậy thì mời đi chết đi. Vì Konoha thôn hòa bình. Thế nào à? Naruto phản bác. Ta là vì hòa bình của thế giới. Thiên đạo nói rằng, Naruto khinh thường nói ra. Ta chỉ quan tâm ta nên quan tâm hòa bình. Còn như ngươi cái kia hay là hòa bình của thế giới. Cùng ta nửa xu quan hệ cũng không có. Lời còn chưa dứt, Naruto trên người mà bắt đầu tản mát ra trận trận khí tức kinh khủng. Mà bên người mặt đất đều ở đây Naruto này cổ khí tức kinh khủng áp bách phía dưới. Oanh nún xuống dưới, một đạo nhàn nhạt sóng năng lượng vân hướng về chu vi phiêu đãng đi qua. Lúc này lực lượng gì? Nếu khổng lồ như vậy, Hyuga nhất tộc ninja giật mình nói. Đồng dạng cảm thụ nói này cổ lực lượng cường đại Sakura. Hướng về phía Sasuke hỏi. Sasuke, người biết đây là chuyện gì sao? Không biết, hôm nay ta gặp được Naruto thời điểm. Ta liền cảm nhận được người này trên người hơi yếu biến hóa. Thế nhưng cũng không có phát hiện là ở nơi đó có lấy biến hóa. Hiện tại xem ra, người này thực lực đã rất xa siêu việt ta. Sasuke thản nhiên nói, nhưng Sasuke sở gửi hy vọng Naruto chính là cái kia kế hoạch. Cũng có thể lớn hơn để thăng Sasuke thực lực. Loại này làm sao có thể? Hinata dùng bạch nhãn, có thể thấy rõ ràng Naruto trên người bộc phát ra năng lượng. Cổ năng lượng này đối với những người khác thật sự mà nói là quá to lớn. Đã nói khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bạch nhẹ nhàng nói ra, cái này hẳn là còn chưa phải là Naruto toàn bộ thực lực. Hắn hiện tại phòng trừng chỉ có thể phát huy thực lực hắn 80%. Giết chết cái tên kia, vì Shizun tỷ tỷ báo thù. Ino hung hãn nói, trách không được cái tên kia không cho chúng ta đi qua đâu. Hiện tại chiến đấu ở cấp bậc này, đã không phải là chúng ta có thể tham dự. Shikaku nhìn phía xa Naruto nói rằng, một chân bị thương Shikamaru, trực tiếp nói ra, Naruto cái tên kia chính là một cái yêu nghiệt, không ngờ tới khi đó cùng nhau quấy rối ở cuối xe. Cơ nhiên đạo loại trình độ này, ở cuối xe, Shikaku lắc đầu, tiếp tục nói ra, ngươi sai rồi, Shikamaru, khi đó Naruto thực lực đã rất mạnh mẽ. Ngươi không có phát hiện cùng các ngươi ở chung với nhau cái kia Naruto. Chỉ là một ảnh phân thân mà thôi sao? Cái gì? Ảnh phân thân, người chung quanh giật mình hô. Không sai, khi đó, Naruto cùng đệ ngũ Hokage đại nhân cũng đã biết. Shikaku thản nhiên nói, Naruto bên người từ từ bình tĩnh lại. Naruto ngẩng đầu hướng về phía thiên đạo nói ra. Không có ý tứ. Lần đầu tiên sử dụng lực lượng như vậy, cần một quãng thời gian hơi chút, thích ứng một chút. Hiện tại ta cần phải tấn công a. Nagato, Naruto từ từ nâng lên một tay, trên ngón tay bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Naruto nói ra, Nagato ngươi nếu là xoay người chạy trốn, ta sẽ không công kích sau lưng, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.